Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 204, đánh cái gì son môi a? Các vị, mặc kệ khó sóng đồng học mới vừa hành vi đến cùng là bởi vì cái gì. Bất quá hắn lao ra dây đỏ hậu quả tất cả mọi người xem ở trong mắt. Chuyện này nói cho chúng ta biết, chúng ta đã không có một tia chờ cứu viện ảo tưởng. Người bên ngoài là thật nếu muốn giết quang chúng ta. Nhìn dưới đài mọi người cái kia u tối ánh mắt, Hades vung cánh tay lên một cái. Thế nhưng, chúng ta vẫn có hy vọng. Mọi người không nên quên, ta có thể quất ra tất cả mọi người hư không? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nắm giữ hư không vũ khí mọi người, nhất định có thể đủ xông ra. Nghe Hades thoại ngữ, lại hồi tưởng lấy phía trước Hades dùng hư không vũ khí buông lỏng một người độc chiến hơn 10 cái hàng rếp sự tình, tất cả mọi người một lần nữa dấy lên cầu xanh hy vọng. Được rồi, mọi người xếp hàng, từng cái tới. Ta sẽ vì sở, 6-8 linh, có người đều rút ra hư không vũ khí. Chỉ còn nắm giữ lực lượng về sau, mới có thể ở nơi này hỗn loạn trong thế giới còn sống. Vì vậy cứ như vậy, tất cả mọi người đem Hades xem trở thành chúa cứu thế. Đồng thời cao hứng vô cùng để hắn ở trong lòng chính mình đi sờ một bả. Được rồi, sờ một bả gì gì đó. Đối với lời của mỹ nữ, Hades thật ra thì vẫn là rất vui lòng. Phía sau trong vòng vài ngày, bị rút lấy ra hư không các, cũng không có lại tiêu cực tiếp tục chờ cứu viện, mà là tại thương thảo ra khỏi toàn bộ thoát đi kế hoạch về sau. Ở toàn bộ Tokyo phạm vi, một cái khu vực siêu tầm thức ăn, vật tư, vaccine phòng bệnh, cùng với 17 tuổi trở xuống các thiếu niên và thiếu nữ. Bởi vì Hades đã từng đối với bọn họ nói qua, lấy như bây giờ thiếu thương thiếu pháo tình huống bên dưới, là khẳng định không cách nào đánh bại những thủ vệ kia INDAVE xông ra. Cho nên các loại các dạng hư không vũ khí trở thành bọn họ duy nhất hy vọng cùng lực lượng. Chỉ có khai quật ra càng nhiều hơn hư không vũ khí chủng loại, mới có thể càng thêm an toàn thực hành tất cả mọi người thoát đi kế hoạch. Bất quá, ở tất cả mọi người vì thoát đi kế hoạch hành động thời điểm, chúng ta lại an tĩnh như vậy đợi trong trường học, như vậy thật sự rất tốt sao? Ở hội học sinh hội trưởng trong phòng làm việc, Hades cùng các thiếu nữ đang thích ý ngồi ở bên trong uống trà. Dĩ nhiên, có vẻ thư giãn thích ý chỉ là Hades mà thôi, còn như vây bên người hắn mấy cô gái liền tương đối bất an. Các thiếu nữ mặt da còn không có dày như vậy. Ở những người khác đều bởi vì chạy khỏi nơi này mà nỗ lực thời điểm. Các nàng nhưng chỉ là ngồi ở chỗ này uống trà chơi đùa. Như vậy đối lập, làm cho các nàng có chút cảm giác áy náy. Vì sao không thể? Hades thản nhiên cười nói ra. Rõ ràng là bọn họ xin ta, để cho ta an toàn đợi ở trong trường học. Nói cái gì một ngày ta xảy ra vấn đề, tất cả mọi người không cách nào sử dụng hư không vũ khí. Ngươi xem, ta đây không phải là đang thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ sao? Tuy là nói như vậy rất có đạo lý lạp, nhưng là vì sao chúng ta cũng sẽ đợi ở trong trường học? Yalisa có chút không được tự nhiên vặn, vẹo một cái thân thể. Mấy ngày nay nàng đột nhiên phát hiện tất cả các học sinh đều trở nên mạch phát lên. Nguyên bản bình đẳng đồng học, cũng bởi vì quất lấy ra hư không tác dụng mà phân đẳng cấp. Đến với vị hôn phu của mình, càng là đứng ở đẳng cấp này chế độ đỉnh điểm. Vương, cho dù Yalisa là cung phụng viện nhà đại tiểu thư, nhưng là từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là bình đẳng đối xử với mọi người. Dầu có đồng tình tâm cùng ý thức trách nhiệm nàng, vẫn còn có chút không thích ứng như vậy cải biến. Bọn họ còn nói làm toàn bộ trong trường học người trọng yếu nhất. Bên người cần trùng điệp bảo hộ. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể an tâm. Vì vậy liền thành lập hay là thân vệ đội, Hades vô tội nhún vai nói ra. Ngươi xem, những thứ này đều là quyết định của bọn hắn. Đầu phiếu cũng phi thường trong suốt, mà thân vệ đội nhân tuyển lại là mấy người các ngươi. Hades lần lượt đưa ánh mắt quét về phía trong phòng làm việc mấy cô gái nhóm Inori, Ayase, Đông, Yalisa, Menzuhe, còn có thành viên mới Duyên Xuyên Nhã Hỏa, có vẻ như bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng hiểu được đây hết thảy đều thật trùng hợp. Cái gì thật trùng hợp a? Chẳng qua là ở đầu phiếu thời điểm, Hades tùy ý dùng mũ thị vạn năng quét một vòng. Vì vậy thân vệ đội danh sách nhân viên thì trở thành bộ dáng này. Ở Hades đem hư giới tên kia cho khống chế được về sau, không có ai hướng trong trường học giải lời đồn, khích bác ly gián, mà khó sóng lớn, ngực bự, thanh tú cái kia mấy viên cứt chuột lại treo tình huống bên dưới. Học sinh nội bộ cũng không có mâu thuẫn gì, với là cả trong trường học các đều trở nên đồng tâm hiệp lực đứng lên, cho dù là hay là hư không đẳng cấp chế, cũng nhận được đại bộ phận tương đối người có lý trí nhận đồng. Bởi vì chỉ có thực hành cái này chế độ, mới có thể bảo tồn lớn nhất sinh tồn lực lượng, vì mấy tuần lễ phía sau thoát đi kế hoạch làm chuẩn bị. Bất quá đối với Hades mà nói, những thứ này cũng chỉ là trò chơi cử chỉ mà thôi. Vô luận có thể trốn ra ngoài hay không, Hades mục đích đều đã đạt đến hơn phân nửa. Mà xem ở những học sinh này như thế ra sức tình huống bên dưới. Các loại, chờ, đến lúc đó cứu bọn họ cũng không thể gọi là. Bất quá bây giờ nói, Hades còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Tiểu Kỳ, đi theo ta một cái, ta có một số việc tìm ngươi. Hades đặt chén trà xuống, đứng dậy đối với Inori nói rằng, Inori gì cũng không hỏi. Phi thường thuận theo đứng lên, bất quá những người khác liền có chút bất mãn. Hades, bây giờ còn là ban ngày được rồi. Ngươi nhưng là cái trường học này vương, nhờ ngươi cũng muốn đứng đắn một điểm lạp. Hết thảy thiếu nữ đều hiểu lầm Hades gọi Inori đi ra mục đích. Dồn dập đỏ mặt giận trách nói rằng, ếch, Hades động tác một trận, ở thấy thiếu nữ nhòm ánh mắt sau đó. Lập tức gọi lên oan, ta gọi Tiểu Kỳ nhưng là có phi thường nghiêm chỉnh sự tình a, phi thường nghiêm chỉnh sự tình. Ta nhìn không thấy được a. Ayase ghoanh tay lạnh rên một tiếng, một cái bốn, không cuối tuần trước ngươi cũng nói có trọng yếu phi thường. Phi thường nghiêm chỉnh sự tình muốn cùng Nhã Hỏa Niên muội đơn độc nhờ một chút. Kết quả những lời này để Hades nhịn không được mặt già đỏ lên. Lần trước bởi vì có chút hoài niệm khả ái niên muội trong miệng mùi vị. Vì vậy hắn tùy tiện tìm một để ý Yula lấy Duyên Xuyên Nhã Hỏa đi trộm tanh. Kết quả hôn xong về sau, lại đã quên niên muội ngày đó là đánh son môi. Chờ hắn hài lòng sau khi trở về, miệng hắn trên môi cái kia rõ ràng giấu môi son đã bị trùng nữ nhóm ngay đầu tiên cho chỉ ra. Vì vậy vốn muốn tìm cái trong lòng đất tình nhân Hades liền bi kịch. Trở về nghĩ tới đây, Hades nhãn thần u oán nhìn một bên Duyên Xuyên Nhã Hỏa liếc mắt. Ở tâm lý oán giận đến, niên muội nha, còn tuổi nhỏ ngươi đánh cái gì son môi a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.